Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, luôn có một khoản thích hợp chúng ta. Thả, tại cổ xưa nhất thời đại lúc, là tại Thuấn Tiến cử phía dưới, sinh ra 12 vị. 12 người này đại biểu 12 cái cường đại bộ lạc. Do bọn hắn đến trấn thủ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Thay thế cộng chủ quản lý tứ phương. Thánh nhân chấp nhất, coi là thiên hạ thả. Chấp thủ đại đạo, thế thiên dân chăn nuôi. Đồng ý chấp quyết bên trong. Thuận thiên ứng nhân, xác thực, thả chức quan. So với chư hầu phải kém hơn một bậc. Quyền lợi không lớn, thế nhưng có thể hữu hiệu quản lý địa phương. Cho nên, chư hầu còn có cái gì tồn tại cần thiết đâu. Luyện khí sĩ đại hội, tại Hồng Châu còn tại kéo dài. Lĩnh Nam chiến tranh như sét đánh kết thúc. Thông tin cũng truyền lại trở về Hồng Châu đất đai bên trên. Vì vậy liền xuất hiện nhằm vào chư hầu chức vụ này có hay không hẳn là tiếp tục tồn tại. Mà sinh ra thảo luận, chư hầu giáng cấp là thả, hủy bỏ nửa cái vương giả danh hiệu. Hạn chế thành bang lớn nhỏ cùng có thể di động thành viên vài người hạn mức cao nhất. Mặc dù cái niên đại này chư hầu cũng không phải là chế độ phân đất phong hầu sinh ra. Mà là từng cái địa khu mạnh mẽ đại thủ lĩnh. Bị cộng chủ mệnh là chư hầu. Trên thực tế chỉ là cái danh dự danh hiệu. Nhưng vứt bỏ chư hầu. Đổi lập thôn bán tư tưởng. Tại rất nhiều hiền giả trong lòng lan truyền nhanh chóng. Chư hạ là một cái to lớn mà mênh mông liên minh. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới. Hoặc là nghe nói qua to lớn như vậy đất đai. Thế mà lại sẽ có một ngày liên hợp lại. Đông tẫn tại phụ rơi bồng lai. Tây cho tới tam nguy lưu xa. Nam còn như bắc hộ nam hải. Bắc còn như thảo nguyên đại mạc. To lớn như vậy đất đai. Căn bản là không có khả năng quản được tới. Chư hạ liên minh. Có lẽ sẽ chỉ ở trong dòng chảy lịch sử. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chúng ta tới đoán một cái. Nó sẽ tồn tại bao lâu đâu? Là 10 năm còn là 20 năm. Thậm chí cái thứ nhất 5 năm đều chống đỡ không đến. Ta không cách nào tưởng tượng. Thế nào quản khống to lớn như vậy? Rộng lớn đất đai. Là sử ngã dùng cầu nổi đem sông ngòi sông biển liên tiếp. Là sử ngã con đường tu kiến đến thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Quản khống cường độ cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Hưng thịnh chỉ có thương mậu. Cho dù hiện tại vứt bỏ chư hầu xưng hô, nhưng sau này ngày bên trong, những cái kia từng cái đất đai bên trên thả, chẳng lẽ liền sẽ không trở thành tân chư hầu sao? Vì vậy có người đứng ra, mặt hướng đám người, đưa ra ý kiến của mình. Cho nên, hiện tại chư hạ, không thể dùng qua đi phương pháp tiến hành quản khống. Ta tin tưởng thiết lập thả chỉ là tân chế độ bắt đầu. Thả phía sau. Nhất định phải đuổi theo thích ứng quản khống chính sách. Nếu không thì cái này liên minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Phải có mạnh mẽ mà mạnh mẽ ràng buộc. Tam vương chế có lẽ không tốt. Cho nên nhất định phải có một cái đỉnh điểm. Chấm ngoặc kép. Người nói cái gì? Người là muốn thiên hạ đản sinh ra một cái tuyệt đối đế giả. Tất cả mọi người cung phụng hắn sao? Cái này không phải liền là đi qua nói tới. Làm cho người phỉ nhổ ra thiên hạ sao? Không, ý của ta là, tuyển hạng cùng có thể đỉnh điểm. Cũng giống như vậy, chấm ngoặc kép, không có cái gì không đồng dạng. Cái này thiên hạ khó khăn nhất đoán chính là nhân tâm. Người nói để cho tất cả mọi người đến giám sát tân đế quân. Thế nhưng nếu như tân đế quân, để cho những cái kia giám sát người đều có thể thu được lợi ích. Vì vậy giám sát người đều ủng hộ tân đế quân. Thiên hạ không đồng dạng sẽ xuất hiện ra thiên hạ sao? Trên đài người nói chuyện, bị chung quanh học giả cùng hiền nhân chạy đi xuống. Hắn tút tút thì thầm, vẫn như cũ kiên trì tư tưởng của mình. Như vậy bị người lôi đi biện luận, phải thay đổi hắn loại này sai lầm ý tưởng. Có người chỉ vào bị lôi đi người này, đối cái khác giải thích nói. Loại người này, ta tại Hồng Châu nghe nói qua xác thực miêu tả. Nghĩ muốn kiến công lập nghiệp người, thường thường sẽ phụ tá một cái chính mình xem trọng ưu tú người. Cái này người trẻ tuổi đứng lên, tuyên truyền giảng giải đài, hướng về phía người chung quanh hành lễ, sau đó thuyết minh tư tưởng của mình. Thế nhưng người tham lam là không có tận cùng. Giành chính vị trí sau đó, phải giành đại thủ lĩnh vị trí. Giành đại thủ lĩnh vị trí sau đó, phải giành thả vị trí. Giành thả vị trí sau đó, liền phải giành chư hầu. Giành tam vương vị trí. Cái gọi là theo long chi công, chính là hình dung loại người này a. Bởi vì hắn có thể thực hiện chính mình hoài bão, để cho người trong thiên hạ đều nhìn thấy hắn là có bản sự người. Vì vậy loại người này một khi bị phát hiện, liền nhất định phải ngăn lại hành vi của hắn, thay đổi tư tưởng của hắn, để cho hắn hiểu được việc này mang tới lợi cùng hại. Chư vị, tư tưởng là cực kỳ cường đại vũ khí. Nó trái phải mọi người hành vi, kéo dài mọi người dục vọng, hiện ra mọi người thực lực, khai thác mọi người trí tuệ. Nó có thể trợ giúp chúng ta, bên trên xem cửu thiên chi ngôi sao, hạ xem tứ hải chi biến huyễn. Nó cũng có thể trở thành giết chết ngàn vạn dân chúng đồ đao. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một cái nhấc lên chiến tranh lý do, cùng với một cái người tham lam, dùng tư tưởng đến giết người. Ngươi là không biết, bởi vì tư tưởng sẽ cao cao tại thượng trốn ở dục vọng, tham lam, hung tàn những biểu tượng này sau lưng, dùng cực cao mưu trí, quỷ kế, quyền mưu, để đạt tới nó nghĩ muốn thực hiện mục đích. Mà có lúc, tư tưởng càng là sẽ từ một cái cực đoan, trượt xuống đến một cái khác cực đoan. Chỗ này mới lên đài người, hắn đã nói thuật, đưa tới chung quanh từng cơn tiếng vỗ tay. Thậm chí có một ít cái khác địa phương tuyên truyền giảng giải cao nhân hiền giả cũng tới đến nơi đây, nghe người này luận điểm, cho là hắn nói rất có lý, rất có tư tưởng của mình. Lời nói của ngươi vô cùng sắc bén. Ngươi tên là gì? Phục Hy cùng Hoàng đế chú ý tới cái này người trẻ tuổi. Hoàng đế hóa học tuyên truyền giảng giải đã kết thúc. Phục Hy trị quốc chính sách tuyên truyền giảng giải đồng dạng kết thúc. Luyện khí sĩ đại hội kéo dài dòng dã một tháng. Tuyên truyền giảng giải chư tử. Không chỉ là tuyên dương chính mình ý tưởng. Cũng biết đi lắng nghe người khác ý tưởng. Ta biết ngươi. Ngươi tại chương trình học của ta bên trên. Nghiêm túc nghe giảng. Xuất sắc hoàn thành ta bố trí tư tưởng đề mục. Phục Hy nhận ra cái này người trước đó nghe qua. Chương trình học của hắn. Nhất thời thật cao hứng. Đúng. Ta là Đan Dương Thị xuất thân. Được đặt tên là Mạnh Bôi. Ta là mong người. Như đầy sao đồng dạng tư tưởng sinh ra tại Hồng Châu. Hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Kỳ thế đầu chi thịnh vượng. Chính như mùa xuân thời gian đốt cháy sơn dã liệt hỏa một dạng không thể ngăn chặn. Có người hỏi Vân Tái đối với sau này chế độ thế nào nhìn. Vân Tái chỉ là cười cười. Thả là nhất định phải kinh lịch một cái quản lý quá trình. Cường đại tới đâu bang quốc cùng thành trì, có khả năng trực tiếp thống trị cùng ảnh hưởng địa khu. Chung quy là có hạn, cho dù nhiều chế tạo cứ điểm cùng con đường, có thể sâu thêm với nhau câu thông, nhưng nhân tâm đến cùng là giỏi thay đổi. Cho nên, không cần phải sợ, nhanh chân đi về phía trước, chế độ sẽ theo thời đại tiến bộ mà tiến bộ, không ngừng phát triển hoàn thiện. Ngoặc kép, chư hạ liên minh sinh ra. Cùng đi qua liên minh cũng không giống nhau. Lại cho ta 10 năm thời gian. Các ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói tới. Tất cả những thứ này ý nghĩa cùng nguyên nhân. Từ đồ đá thời đại thị tộc huyết thống xã hội. Đến chư đế thời đại vạn bang chi thế. Lại đến thần quyền tông pháp chế độ nô lệ xã hội. Lại đến nông nghiệp sản xuất đề cao xã hội nông nghiệp. Sau cùng chỗ đến nơi địa phương. Là công nghiệp xã hội. Quan hệ sản xuất biến hóa, xã hội tổ chức kết cấu cũng đang biến hóa. Không quan hệ, chính sách bài nhiều như vậy, luôn có một cái thích hợp chúng ta. Cho dù là lại nhỏ bộ lạc, cũng chờ đợi qua cường thịnh. Bởi vì hết thảy cường đại đồ vật, tại ban sơ thời điểm, đều là nhỏ yếu. Cho nên chế độ tồn tại, chính là vì để cho nhỏ yếu đông tây hướng đi cường đại. Để cho cường đại sự vật trở nên càng thêm cường đại. Nên như thế, nếu như chế độ không thích hợp, có lẽ cường đại đồ vật cũng biết sụp đổ, cho nên chọn bài thời điểm, liền phải cực kỳ thận trọng. Rất nhiều luyện khí sĩ lưu tại Hồng Châu, không hề rời đi, trở thành tác hạ học cung thường trú giả. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là tốt sự tình. Nhất là đề thăng bang quốc văn hóa độ, cùng với văn hóa nội tình, mà còn tác hạ học cung thanh danh từ từ truyền đi. Nghiễm nhiên trở thành thời đại mới các hiền giả tôn kính thánh địa. Ở chỗ này, người có thể học tập đến thiên hạ tất cả tri thức. Lên tới thiên văn, xuống đến địa lý, khó khăn đủ số học tính toán, nguy hiểm như hóa học luyện đan. Thậm chí còn có thể ở chỗ này học tập đánh bài kỹ xảo. Chế bá vu sư danh giới, trở thành nhất đại quyết đấu vương, mà lại chơi bài cũng không phải là chỉ có thể giải trí. Đối với các vu sư tới nói, ít nhất ngươi đang đánh bài danh giới xếp hạng cấp bậc càng cao. Vượt dễ dàng nhận được người khác xủ quẻ công việc, đối phương mở ra giá cả cũng càng cao. Cho nên, khi một vị nào đó vu sư nghĩ muốn tiếp xủ quẻ cát hung sự tình công việc lúc, trả tiền người thường thường sẽ ở bài lão xếp hạng trụ bên trên. Xem xét chỗ này vu sư cấp bậc, đẳng cấp cao nhất bên trên, bỗng nhiên viết lẩm bẩm danh tự, mạnh nhất chiêm bạc sư lại là một cái tiểu hoàng kê. Ngươi không nên xem thường con gà kia. Chúng ta Hồng Châu nơi này, thần kỳ nhất động vật chính là kê. Ngươi không chỉ có thể trông thấy chơi bài gà con, còn có thể trông thấy ngự kiếm bay kê. Thậm chí có thể nhìn thấy bốc lửa phun khói bên trong đốt kê. Cùng với lông trắng hóng gió kê. Thậm chí còn có ngũ sắc trừ tà gà mái. Chấm ngoặc kép, Hồng Châu lộ nhân, chỉ vào cách đó không xa ngay tại hành động hơi nước máy kéo. Mở máy kéo chính là rõ ràng là một cái tóc đỏ gà con. Trừ cái đó ra, tác hạ học cung hưng thịnh, cái đối một loại người không hữu hảo tiểu học sinh. Viêm Dung các loại tiểu học sinh đối với cái này mãnh liệt biểu thị bất mãn. Bởi vì bọn họ làm việc đo lại tăng lên quá nhiều. Hồng Châu còn có biến hóa mới. Ở trong một cái, chính là lại tăng xếp đặt một gian to lớn xưởng đóng tàu. Cực kỳ hiển nhiên, chiếc thuyền này nhà máy chế tạo tạo thuyền lớn. Dường như cũng không phải là dùng để đi thuyền đại giang. Chúng ta muốn tạo ra rất nhiều thuyền. Cùng Bách Việt địa khu sông ngòi mậu dịch cũng có thể triển khai. Những thuyền này không phải dùng để tại sông nhỏ bên trong đi thuyền. Mà là nếu có thể chịu đựng lên Thương Hải sóng chung sóng lớn sóc này. Thượng cổ niên đại, người Việt thường xuyên chèo thuyền du ngoạn tại trên biển. Am hiểu sâu thủy tính. Đại vũ trị thủy sau đó. Trung Nguyên địa khu sông ngòi bị hắn đào mở quán thông. Tạo thành một mảnh thượng cổ thủy lợi mậu dịch mạng lưới. Vì vậy Hoài Nam cùng Hoài Bắc người, có thể lẫn nhau mượn võng nước tới lui tự nhiên. Nên như thế, mảnh này thủy lợi lưới, đến hạ triều hậu kỳ liền không cách nào sử dụng. Mảng lớn sông ngòi khô cạn, rút đi trở thành lục địa. Rất nhiều kết nối địa phương cũng đều không tương thông. Hồng thủy mùa đã rút đi. Những năm này trị thủy cũng có rồi đại thành hiệu. Mà lại đi đường thủy so với đi đường bộ tới nói. Phải thuận tiện cùng nhanh chóng không ít. Mà lại lượng lớn tạo thuyền. Là vì đại hàng hải thời đại đến. Chỉ có cường đại mà lại số lượng hạm đội khổng lồ. Mới có thể duy trì chư hạ. Tại hải ngoại lãnh thổ thống trị. Vì thế, tìm kiếm được chính xác đường thuyền là cần thiết. Đây cũng không phải là đế giang có thể làm được sự tình. Bay trên trời không cần cố kỵ quá nhiều. Có đại phong lông vũ ngăn trở phong bạo, có thể tại thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương tới lui tự nhiên. Nhưng mà chân chính muốn đem một khối đất đai biến thành thuộc về mình địa bàn. Vậy thì nhất định phải muốn cường điệu văn hóa chung nhau tính chất. Cùng với đạo đức lễ pháp chung nhau tính chất, võ lực, chỉ là văn hóa dung hợp trước bố trí thủ đoạn, vẻn vẹn dùng vũ lực đến thống trị, là tuyệt đối không tốt cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Vân Tái vẽ lên địa đồ, phía trên tiêu chú đông bộ địa khu hải ngoại một ít tình huống. Đưa tới tác hạ học cung bên trong không ít luyện khí sĩ sợ hãi thán phục. Mặc dù thường xuyên có hải ngoại chi dân đi tới trung thổ. Thế nhưng mọi người đối với biển lớn bên ngoài tình huống. Vẫn như cũ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Đại hàng hải thời đại mở ra. Tất nhiên là có một cái dẫn đạo nhân tố. Sớm nhất thời điểm. Đưa tới nhân tố đơn giản chính là hai cái. Một cái là tân lãnh địa. Cái thứ hai chính là thành tấn tài phú. Thế nhưng thượng cổ niên đại, bạch ngân cũng không phải là đặc biệt đáng giá. Hiện tại đào bối hối đoái chủ lưu kim thuộc là đồng cùng kim. Nhật Bản có lượng lớn bạch ngân khoáng, nhưng cái này dẫn không dậy nổi trước mắt thời đại mọi người hứng thú. Mà Chư Hạ thành lập to lớn như vậy lãnh thổ phạm vi, cũng đã để cho phần lớn mọi người gọi thẳng đủ rồi đủ rồi. Cho nên hiện tại Vân Tái nói ra phải tạo thuyền lớn, cũng giới hạn tại cùng Đông Hải địa khu, từng cái hải ngoại bang quốc mậu dịch mà thôi. Ba Cốc Sơn Đại Nhân Quốc, Hải Ngoại Diêm Trường Quốc, Đô Châu Quốc, Hàn Nhạn Quốc, Thủy Cưu Quốc, Nam Hải Giao Nhân Quốc. Ít nhất cái này mậu dịch vòng tạo thành. Như thế tạo thuyền sơ bộ mục địa liền đạt đến. Còn như 100 năm sau lượng lớn thuyền ra biển, có phải là bởi vì phát hiện đại lục mới? Hay hoặc là đối với một ít tài nguyên bức thiết nhu cầu? Vẫn là bởi vì mấy người xung động tham lam? Cái kia, ai nào biết đâu? Vân Tái tại xưởng ép dầu cũ chế định tiếp xuống mấy năm công tác cùng kinh doanh trọng điểm. Tạo thuyền là trong công việc một bộ phận. Cần có nhân thủ cũng không phải là quá nhiều. Trọng yếu là tích lũy kinh nghiệm, mà còn cho nhất định trợ cấp cùng ưu đãi. Đề cao tạo thuyền thủ nghệ cánh cửa. Dạng này có thể phòng ngừa lượng lớn người đều chạy tới tạo thuyền ăn phúc lợi. Đồng thời lại có thể bảo đảm lưu lại ít nhất sẽ có chuẩn bị nhất định kỹ thuật năng lực. Tiếp đó, còn muốn kết nối Nam Bắc, nhỏ bé sông ngòi, cầu nối xây dựng là cần thiết. Còn như Đại Giang Đại Hà, lấy hiện tại trình độ, còn không có cách nào ở phía trên xây dựng kiên cố cầu nối A. Thượng cổ thời đại thủy văn hoàn cảnh, cùng hậu thế không đồng dạng. Nên như thế, nghĩ muốn tại Đại Giang bên trong xây dựng cự cầu, lấy bình thường nhân lực tới nói, vào lúc này là không gì sánh được khó khăn. Cho dù vận dụng thần lực, cũng coi là một kiện công trình vĩ đại. Cuối cùng đi nơi nào tìm nhiều như vậy thổ vu đâu. Thế nhưng Vân Tái có thể tìm kiếm ngoại viện, đại nhân quốc đám cự nhân, chính là rất tốt giúp đỡ. Mà còn bọn hắn cách nơi này cũng rất gần. Năm đó, Lý Quỷ ở trên biển lật thuyền sau đó, còn có thể tay không bơi tới bên bờ. Đủ để chứng minh đám này cự nhân dữ dội. Nghĩ muốn để cho những người khổng lồ này đến giúp đỡ. Chỉ cần nói cho bọn hắn, Hồng Châu tiểu thương phẩm bán buôn thị trường, tất cả thương phẩm hiện tại hết thảy giảm 50% đại bán phá giá. Vân Tái rời đi Hồng Châu, bắt đầu tìm kiếm có thể xây dựng cỡ lớn cầu nối hoàn cảnh địa lý. Đồng thời đi tìm đại nhân quốc đám cự nhân giúp. Mùa hạ gió dần dần tiêu trừ. Nên như thế phương Nam đối với mùa thu cũng không phải là đặc biệt mẫn cảm. Cuối cùng phương Bắc có xuân hạ thu đông bốn mùa phân chia. Phương Nam chỉ có xuân hạ, hưu, đông. Tuế nguyệt biến thiên rất nhanh. Tân nhân khẩu, tân công trình, tân mậu dịch thông lộ. Trong nháy mắt, đã là 2 năm qua đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.